Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Ban đầu chỉ là ven đường không nhà để về khất cái. Như đen nhánh cục đá giống nhau bị đông cứng ở ven đường. Sau đó chính là một ít xa xôi thôn, bần dân khu lều trại, thể nhược lão nhân tiểu hài tử. Bởi vì trận này luồng không khí lạnh tới đột nhiên, trong lúc nhất thời chết người lại quá nhiều. Phía dưới quan viên không dám đăng báo, mạnh mẽ đem đông chết người vùi lấp, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi nguyên quán mà. Bởi vậy trận này tai họa, ban đầu Yến Thành Vương Đô phương diện cũng không rõ ràng. Chờ đến tin tức giấu không nổi nữa truyền mở ra, các đại thần vội vàng tiến đến Hoàng Cung tìm kiếm bệ hạ thương thảo. Lại phát hiện bệ hạ căn bản không ở trong Vương Cung. Hắn luôn là như thế, nói đi là đi, hiện giờ càng thêm khoa trương, mà ngay cả một chút tin tức cũng chưa truyền ra đi. Trong Vương Cung hiện giờ chỉ có cái tiểu điện hạ, ngồi ở Tư Mã Tiêu thường ngồi kia trương ghế trên. Hoàng Chân vẻ mặt khờ dại nhìn bọn họ, các đại thần, muốn mất nước, khẳng định muốn mất nước. Bọn họ trong lòng lên án công khai khiển trách một phen bệ hạ. Lại vô cùng đau đớn một hồi, sau đó tụ ở bên nhau thảo luận như thế nào đối mặt trận này trăm năm một ngộ đại tuyết tai. Dù sao bệ hạ ngày thường cũng mặc kệ này đó, chính bọn họ xử lý thì tốt rồi, sau đó vấn đề lại tới nữa. Rốt cuộc không phải sở hữu quan viên đều đại công vô tư. Đại gia các có các ý tưởng, lại bắt đầu cãi cọ lên, bọn họ ở cãi cọ, bệ hạ cùng quý phi lúc này lại ở ngàn dặm ở ngoài Nam Minh quận. Cũng chính là làm cho bọn họ tranh luận không thôi, gặp tai họa khu. Trước hai ngày Lưu Đình Nhạn ở trong cung đợi đến nhàm chán. Phát hiện nay Đông Yến Thành Vương Đô không có chút nào hạ tuyết dự triều. Ngược lại phía nam hàn khí bức nhân, nàng liền đột nhiên nảy lòng tham muốn đi xem tuyết, nàng ở tu tiên địa giới, hảo chút năm cũng chưa nhìn đến đại tuyết, có chút tưởng niệm, cho nên đang thương lượng qua đi, nàng mang theo bệ hạ thừa phi hành linh khí bay đến Nam Minh quận thưởng tuyết. Đầy trời tuyết trắng cùng duyên màu xám không chung, làm cái này uyển chuyển phía nam quận lớn biến thành tuyết lĩnh. Tuy rằng sắc thật đẹp, nhưng Lưu Đình Nhạn chỉ nhìn vài lần liền ninh khởi mi. Có đôi khi tu vi quá cao thật sự không tốt lắm. Nàng cảm giác năng lực phi thường cường, cường đến nàng có thể xuyên thấu qua thật mạnh tuyết tầng. Nhìn đến bên trong bị đông lạnh trụ thi thể, thần thức lại kéo cao một ít, liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí có chút tử linh oán khí bồi hồi. Lưu Đình Nhạn không có thưởng tuyết tâm tình. Nàng biểu tình biến hóa khiến cho Tư Mã Tiêu chú ý. Hai người đứng ở Nam Minh quận một tòa thành lâu phía trên. Tư Mã Tiêu trên người đắp một kiện màu đen áo lông chồn. Hắn ấm áp bàn tay cọ một chút Lưu Đình Nhạn mặt. Cọ rớt rừng ở trên má nàng một mảnh bông tuyết. Như thế nào, này tuyết khó coi, nơi này đã chết không ít người. Lưu Đình Nhạn dắt lấy hắn ba ngón tay. Có chút uể oải. Tư Mã Tiêu không có gì biểu tình, một khi đã như vậy, vậy đi cái không có người chết địa phương xem tuyết. Lưu Đình Nhạn ngoặc kép, quên mất, cái này tổ tông từ trước ở tu tiên giới chính là tay nhất chiêu mang đến tinh phong huyết vũ nhân. Vật, hắn cũng không để ý này đó, Lưu Đình Nhạn một lần nữa nói, nhìn đến nơi này đã chết nhiều người như vậy, ta cảm thấy không thoải mái. Tư Mã Tiêu lúc này mới mày giật giật. Vậy xử lý một chút, Lưu Đình Nhạn tự hỏi một lát. Ngửa đầu nhìn bầu trời, không trung phía trên, ẩn ẩn có cái gì ở lập lòe. Nàng bỗng nhiên phất tay, bàng bạc linh khí xông thẳng tận trời, đánh tan những cái đó lạnh băng tuyết vân. Ánh mặt trời đột nhiên sáng ngời rất nhiều, âm trầm một tháng địa phương rốt cuộc xuất hiện một tia thái dương tung tích. Nàng nghe được ẩn ẩn tiếng sấm, không để ở trong lòng. Chính là nhìn mắt Tư Mã Tiêu, nàng được đến linh hỏa lúc sau, phàm là làm điểm chuyện gì, tổng có thể nghe được tiếng sấm, chỉ là được đến linh hỏa lúc sau, nàng cũng không sợ tiếng sấm ân y thật giống như Tư Mã Tiêu cho nàng không ngừng là linh hỏa. Còn có hắn mỗ một bộ phận tính chất đặc biệt, làm nàng đối thế giới này thiếu rất nhiều sợ hãi. Không ngừng Nam Minh Quận, dòng nước lạnh một đường hướng nam, ta hiện tại đánh sơ xác một lần, quá đoạn thời gian lại hội tụ tập lên, Liêu Đình Nhạn quyết định đem ma tướng nhóm tìm tới làm việc. Rốt cuộc một người làm việc quá mệt mỏi, cứu vớt thế giới yêu cầu nhân thủ. Nàng cùng Tư Mã Tiêu cùng nhau trụ vào Nam Minh quận Giao Tùng Cảnh Sơn một chỗ trang viên. Nơi này núi rừng cũng bị tuyết bao trùm, còn chưa hóa đi thật dày tuyết đọng dưới ánh mặt trời lóng lánh. Thiên địa trong sáng, này cảnh trí làm Liêu Đình Nhạn cảm giác hơi chút tốt hơn một chút. Lúc trước đóng tại Yến Thành Vương Đô ma tướng nhóm đổi tới. Đầy mặt mê mang mà lĩnh chính mình nhiệm vụ, thanh tuyết cứu tế, ma tu. Chúng ta chính là ma tu à, ma tướng Nguy Ách đầy mặt dữ tợn. Gia gia ta cũng nhớ rõ chúng ta là ma tu, chính là ma chủ không nhớ rõ. Nếu không ngươi đi nhắc nhở nàng một chút, ma tu xoay chuyển đôi mắt, chúng ta thật sự muốn đi cứu này đó phàm nhân. Đều đã chết nhiều người như vậy, ma chủ khẳng định cũng là thuận miệng phân phó, không bằng chúng ta. Ma tướng Nguy Ách nháy mắt lộ ra trung quân ái quốc mày rậm mắt to. Giơ tay, người tới, người này cãi lời ma chủ chi mệnh, đem hắn trói đến ma chủ nơi đó đi. Ma tu, ngoặc kép chấm than, ý đồ bằng mặt không bằng lòng trộm làm luyện thi tài liệu ma tu bị thiêu chết nhân một ma tướng nhóm. Mang theo thành thật xuống dưới đám ma tu từng người lao tới gặp tai họa nghiêm trọng mấy cái quận. Xua tan dòng nước lạnh. Nhân công đỉnh tuyết, việc này kỳ thật cũng không khó, chính là có chút vụn vặt, làm xong sống trở về hội báo ma tướng được đến ma chủ tán thành sau. Sôi nổi thả lỏng rời đi, ma tướng Nguy Ách là tốc độ nhanh nhất một cái, hắn gặp qua ma chủ chuẩn bị rời đi khi, trùng hợp ở hành lang gặp gỡ Tư Mã Tiêu, cái này tiền nhiệm ma chủ thống trị ma vực kia đoạn thời gian. Mọi người nhìn đến ngọn lửa đều cảm thấy hãi hùng khiếp phía. Nguy Ách cũng là giống nhau. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy cường đại lại tàn bạo ma chủ. Năm lần bảy lượt thiếu chút nữa cho hắn dọa phá lá gan. Chẳng sợ hắn hiện tại là cái phàm nhân. Nguy Ách cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Hắn nhịn không được nín thở. Đứng ở một bên tưởng chờ này tổ tông chính mình rời đi. Dù sao hắn hiện tại lại nhìn không tới ta, ma tướng Nguy Ách ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nguy Ách, ma tướng Nguy Ách cứng đờ, đối thượng Tư Mã Tiêu ánh mắt, trên lưng trong nháy mắt lông tơ thẳng dựng. Hắn nhìn đến ta, chờ đến Tư Mã Tiêu đi rồi. Hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, nhớ tới vừa rồi hắn nói gì đó, đem tuyết đưa tới này một chỗ Tùng Cảnh Sơn, chỉ nói như vậy một câu. Liền trực tiếp đi qua đi, Nguy Ách bỗng nhiên vỗ tay lớn một cái. Hắc nha, tiền nhiệm ma chủ hắn thế nhưng nhớ rõ tên của ta. Bỗng nhiên cảm thấy hảo vinh hạnh hảo kiêu ngạo a. Bất quá, đem tuyết đưa tới Tùng Cảnh Sơn, đây là có ý tứ gì? Tùng Cảnh Sơn chính là này một mảnh đỉnh núi. Hắn lão nhân ra muốn cho ngọn núi này hạ đại tuyết. Đương nhiệm ma chủ muốn cho tuyết ngừng. Tiền nhiệm ma chủ muốn cho hạ tuyết, hắn có phải hay không biết quá nhiều, có phải hay không gặp gỡ chuyện này. Hắn một vị cấp dưới nghe nói việc này sao, lắc đầu, tướng quân, ngài còn nhớ rõ tiền nhiệm ma chủ ở ma vực khi sao? Đạo lữ muốn cái gì hắn cấp cái gì, liền tính không cần, chỉ cần thích cũng sẽ tìm tới cấp nàng, người xem này hiện giờ này cách làm không phải rất quen thuộc sao? Theo ta thấy, là chúng ta hiện tại vị này ma chủ muốn nhìn tuyết. Hoặc là từ trước ma chủ muốn cùng đạo lữ cùng nhau xem tuyết. Nguy Ách, tấm tắc, đạo lữ thật sự cũng quá phiền toái. Nho nhỏ oán giận một câu. Sau đó ngoan ngoãn đi làm, đem dòng nước lạnh cùng tuyết vân tìm đến này một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Cấp trong sơn trang hai vị chủ tử nhân công tuyết rơi. Liêu Đình Nhạn ở thấy Hồng Loa ngẫu nhiên sẽ từ ma vực lại đây nhìn xem nàng. Thuận tiện mang một đống lớn thanh cốc thiên đưa đặc sản. Cấp Liêu Đình Nhạn cải thiện một chút sinh hoạt, Hồng Loa gần nhất liền nhìn đến nàng đem ma tướng nhóm sai sử xoay quanh. Nàng không rõ, Ngươi đây là đang làm gì? Nhàn rỗi không có việc gì quản này đó làm gì? Nàng rốt cuộc vẫn là cái sinh trưởng ở địa phương ma tu. Rất là không hiểu Liêu Đình Nhạn cách làm ân y, Liêu Đình Nhạn cũng không nhiều lời. Chỉ nói, khả năng bởi vì ta chung quy là cái phàm nhân, Hồng Loa phiên cái xem thường. Ngươi cái này tu vi, ngươi cùng ta giảng ngươi là phàm nhân, chính là có lại cao tu vi. Tâm là phàm nhân nói, cũng liền xác thật xem như cái phàm nhân. Này khả năng chính là nàng có thể nhìn ma vực cùng tu chân giới bên trong những cái đó đấu tới đấu. Đi, các loại người chết, lại chịu không nổi thế gian này một quốc gia đầy đất tuyết tai người chết nguyên nhân. Có thể tiếp thu gợn sóng phập phồng trong cuộc đời hy sinh. Nhưng xem không được bình phàm nhân sinh tai nạn, này đại khái chính là sở hữu bình thường phàm nhân tâm lý. Hồng Loa cũng không muốn lấy loại này việc nhỏ cùng nàng nhiều lời. Tính, điểm này việc nhỏ, ngươi muốn làm liền làm đi. Dù sao chỉ là chút người thường, Liêu Đình Nhạn chính là lúc này phát hiện bên ngoài tại hạ tuyết. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm mắt một cái chớp mắt, thần thức phát hiện tuyết chỉ tồn tại với này một mảnh núi rừng. Tồn tại với nàng trước mắt chứng kiến, sau núi rừng thông thượng tuyết còn không có hóa xong, trận này đại tuyết xuống dưới, đại khái lại có thể duy trì thật lâu thuần trắng thế giới. Liêu Đình Nhạn mở rộng ra cửa sổ, tùy ý bay tán loạn bông tuyết phiêu tiến vào, mang đi phòng trong ấm áp hơi thở. Nàng tới nơi này là muốn nhìn tuyết, biết điểm này chỉ có một người. Hồng Loa đang cùng nàng nói lên Tư Mã Tiêu, người đến hắn bên người hơn nửa năm, hắn nhớ tới nhiều ít, có hay không nhớ tới ngươi? Các ngươi hiện tại thế nào? Làm Liêu Đình Nhạn thân mật nhất bằng hữu. Nàng luôn là thực lo lắng cho mình bằng hữu xuất hiện cảm tình vấn đề. Nàng nói nửa ngày, phát hiện Liêu Đình Nhạn không trả lời. Nàng nhìn ngoài cửa sổ tuyết, trên mặt mang cười, tính, không cần hỏi. Nàng lỗ tai vừa động, bỗng nhiên nhanh chóng nói. Ta nói xong, đi trước, lần tới tái kiến, nói xong từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Nháy mắt biến mất, Hồng Loa vừa đi, Tư Mã Tiêu liền đi đến. Hắn tự nhiên mà ngồi vào Liêu Đình Nhạn phía sau, ôm nàng cùng nhau xem ngoài cửa sổ tuyết, Liêu Đình Nhạn thói quen tính tính dựa vào hắn trong lòng ngực. Ngón tay khẽ nhúc nhích, phòng trong lò sưởi liền bắt đầu phát ra nhiệt độ, bọn họ chung quanh không khí đều trở nên ấm áp như xuân. Rơi xuống đại tuyết thời điểm, thiên địa chi gian luôn là phá lệ yên tĩnh, Liêu Đình Nhạn có như vậy trong nháy mắt muốn hỏi Tư Mã Tiêu. Nhớ tới nhiều ít, hắn làm trận này tuyết xuất hiện, liền tỏ vẻ hắn xác thật nhớ tới rất nhiều. Chính là, Liêu Đình Nhạn chung quy không có mở miệng hỏi, nàng chỉ là cảm thấy thực an tâm ân y nàng rất sớm liền biết. Tư Mã Tiêu sớm hay muộn là sẽ nhớ tới, hắn rốt cuộc không phải chuyển thế, mà là gửi hồn đầu thai, nếu nói chuyển thế là một máy tính linh kiện mở ra. Tách ra trọng trang đến mặt khác trên máy tính, kia gửi hồn đầu thai cũng chỉ là một máy tính trọng trang hệ thống. Vẫn là dành trước tư liệu cái loại này, liền tính lúc trước sinh hạ hắn dựng giả không ăn hoàn hồn đan. Hắn ký ức cũng sẽ chậm rãi tìm trở về, chỉ là phía trước Liêu Đình Nhạn không biết cái này quá trình yêu cầu bao lâu. Thật muốn lời nói, nàng chính mình ký ức tưởng hoàn chỉnh tìm về khả năng còn càng khó chút. Bởi vì Tư Mã Tiêu hắn chỉ cần theo tuổi tăng trưởng, liền tự nhiên nghĩ tới, mà nàng mỗi lần đều yêu cầu thần hồn đau đớn, mới có thể nhớ tới bị tẩy đi ký ức, Liêu Đình Nhạn cả đời này đều ở thuận theo tự nhiên. Nàng nhéo Tư Mã Tiêu tay, cảm giác nói hắn trong thân thể kia một chút mỏng manh linh lực kích động. Chậm rãi buồn ngủ nhắm mắt, thuận theo tự nhiên đi, trên đời sự đều là càng nghĩ càng phức tạp. Phía nam mấy cái quận đại tuyết đều ngừng, duy nhất không có đình tuyết chỉ có không người đặt chân một mảnh tung cảnh sơn. Tư Mã Tiêu cùng Liêu Đình Nhạn đến sau núi rừng thông bước chậm. Một phen hồng dù lạc đầy tuyết, biến thành màu trắng, trong rừng có một chỗ đường mòn, đi thông trên núi một chỗ dã đình. Hai người dù sao ăn không ngồi rồi, dứt khoát đi lên bậc thang, Đạp tuyết tìm đình, Liêu Đình Nhạn ít có loại này nguyện ý chính mình leo núi thời điểm. Thường lui tới nàng đều đãi ở một chỗ, ngủ đông. Chính cái gọi là xuân vây hạ hưu thu mệt ngủ đông. Là sở hữu xã xúc sinh hoạt tập tính, chẳng sợ Liêu Đình Nhạn không làm xã xúc rất nhiều năm. Vẫn là không có thay đổi. Hai người đi ở sơn kính thượng, Tư Mã Tiêu đi ở phía trước một chút. Hắn trên đầu không có dù che, trên vai rơi xuống tuyết, Liêu Đình Nhạn lạc hậu một bước, nàng giơ một phen dù, chính mình che tuyết, hai người liền như vậy một trước một sau đi tới. Liêu Đình Nhạn chuyển động dù, bá bá bá có tuyết rừng ở Tư Mã Tiêu áo lông chồn thượng. Bị hắn nhẹ nhàng run lên liền rơi xuống, hắn quay đầu chọn hạ mi, lại tiếp tục không nhanh không chậm đi tới, không đem nàng quấy dày để vào mắt. Trên núi cái kia dã đình hoang vắng suy tàn, phá không sai biệt lắm, cơ hồ bị tuyết vùi lấp, hai người dạo qua một vòng, dạo bước đến đình biên một cây khô dưới tàng cây, Tư Mã Tiêu duỗi tay lay động một chút, cành khô thượng tuyết nháy mắt rơi xuống Liêu Đình Nhạn mãn đầu. Nàng vừa mới thu dùng để trang bức dù, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, Tư Mã Tiêu ở nàng phản kích phía trước. Bẻ kia căn chấn động rớt xuống tuyết động cành khô, hắn ngón tay ở cành khô thượng điểm điểm, kia căn cành khô bay nhanh trường ra nụ hoa, chớp mắt liền khai mấy đóa hồng nhạt cây đào núi hoa. Đây là hồi xuân thuật, cực bình thường một cái thuật pháp, Liêu Đình Nhạn im lặng một lát, tiếp nhận kia chi ở tuyết trung lộ ra hồng nhạt cây đào núi hoa. Tư Mã Tiêu liền nắm tay nàng đi trở về, ta biết ngươi đang sợ cái gì. Nhưng là ta trước kia nói qua, chỉ cần ta ở, ngươi liền cái gì đều không cần sợ, Liêu Đình Nhạn hoàng kia chi không hợp thời tiết đào hoa. Nghĩ thầm, ta lại có cái gì sợ quá, ở thế giới này, ta duy nhất sợ không phải chỉ có ngươi sao, nhưng nàng bệ hạ tựa như này một chi hoa, tưởng khai liền khai, nửa điểm không khỏi người. Chương 80 Liêu Đình Nhạn nửa đêm đột nhiên kinh ngồi dậy. Nhìn đến mép giường cắm ở bình hoa kia một chi cây đào núi hoa. Duỗi tay đem bên cạnh Tư Mã Tiêu cấp siêu tỉnh. Trấn Thanh hỏi, ngươi đều nghĩ tới còn làm ta biến giái cá cho ngươi xem. Còn làm bộ xà yêu đậu ta ngoạn nhi. Tư Mã Tiêu không mở to mắt, ách thanh thở dài một tiếng. Đem Liêu Đình Nhạn kéo trở về ấn ở trên ngực. Trấn An mà vỗ nàng bối, mặt chôn ở nàng đỉnh đầu. Tư Mã Tiêu. Ngủ, Liêu Đình Nhạn điên cuồng lắc đầu, quang Tư Mã Tiêu vẻ mặt tóc, rốt cuộc cho hắn nháo tỉnh, hắn đành phải buông ra Liêu Đình Nhạn, mở ra nằm ở trên giường, nhéo nhéo mũi, liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Liêu Đình Nhạn, a, nửa đêm đem người diêu tỉnh quả nhiên thực sảng a, thấy được sao, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Tư Mã Tiêu, ngươi, không bằng ngồi vào ta trên người tới diêu. Liêu Đình Nhạn phát ra ghét bỏ một tiếng ách, ai muốn lăn giường, Tư Mã Tiêu ngồi dậy, hảo đi, ta đây tới, hắn đột nhiên nhào hướng Liêu Đình Nhạn đem nàng đè ở trên giường. Sau đó lăn một vòng, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm than, ngươi làm gì, lăn vài vòng dừng lại, Liêu Đình Nhạn thổi một chút ném ở trên mặt tóc, cảm thấy Tư Mã Tiêu có phải hay không đầu óc lại có bị bệnh. Hơn phân nửa đêm lăn giường. Liêu Đình Nhạn, xin hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tư Mã Tiêu, tự nhiên là lăn giường, Liêu Đình Nhạn nhớ tới xa xăm trước kia, sờ cá sự kiện. Sắc mặt tức khắc có điểm dữ tợn, nàng một cái dùng sức, ôm Tư Mã Tiêu eo trở về quay cuồng. Hành, tới lăn a, bên ngoài gác đêm cung nhân nghe thế hơn phân nửa đêm tiếng động. Trên mặt lộ ra vi diệu thần sắc, bệ hạ cùng quý phi, chậc chậc chậc. Thật là kịch liệt a, hai người chơi đùa giống nhau lăn hai vòng, đem trên giường chăn đơn gối đầu lăn đầy đất, Liêu Đình Nhạn đầu đụng vào khung giường, Tư Mã Tiêu duỗi tay chắn một chút tường, làm trận này ấu trĩ trò chơi dừng lại, hắn bàn tay che lại Liêu Đình Nhạn cái ót, cúi đầu ở trên mặt nàng hôn hạ, hảo, ngủ đi, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta vừa rồi đang làm gì, vì cái gì hiện tại mỗi lần sinh khí. Liền đột phát tính bị hắn lây bệnh xa điêu, người này là có độc sao? Nhìn đến nàng biểu tình, Tư Mã Tiêu cười rộ lên, Liêu Đình Nhạn cảm giác ngực hắn chấn động, cảm thấy cái mũi ngứa, gần đây ghé vào ngực hắn cọ một chút, cọ xong phát hiện Tư Mã Tiêu biểu tình không đúng lắm ân y hắn ngón tay vỗ đến nàng vạt áo kéo ra. Hướng nàng trên cổ cọ cọ, hành đi, chờ lát nữa ngủ tiếp, sau đó các nàng lăn một cái khác ý nghĩa thượng khăn trải giường. Cùng vừa rồi nháo phiên thiên đá gối đầu đá chăn bất đồng. Lần này an tĩnh lại triền miên, Liêu Đình Nhạn ở ngay lúc này, sẽ hoài nghi Tư Mã Tiêu từ trước có phải hay không thật sự xả yêu. Kia tinh mịn không tiếng động dây dưa lệnh người run rẩy hít thở không thông. Hết chương.